từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1343, người nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi A Thiết phản ứng kịp, trong tay hắn Thiên Nguyên Bảo Châu trực tiếp nổ tung ra Thiết trước người, biến hóa ra một mặt thổ thuẫn, chặn mảnh nhỏ. Loại trình độ này tự nhiên là không đả thương được A Thiết, chỉ là lúc này A Thiết trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Thiên Nguyên Trung không có biểu hiện bất luận cái gì nguyên tố linh ti, tại sao phải tự hành nổ tung? A Thiết cũng là trăm mối không lời giải. Chẳng lẽ là, Thiên Nguyên Bảo Châu sử dụng thọ mệnh đến rồi? Xa xa nhìn cùng đường huynh đệ nhóm đang chơi đùa lục thần, A Thiết trong lòng tràn đầy hồ nghi. Một tháng sau, ngày hôm nay chính là lục thần linh mạch khảo nghiệm lễ lớn. Lục phủ từ trên xuống dưới một mảnh bận rộn, Thiên Trạch Thành mỗi cái đại gia tộc thế lực lần lượt đến thăm. Hôm nay tân khách rất nhiều, mẫu thân có thai, liền không có hỗ trợ tiếp đãi tân khách, chỉ là ngồi ở quan chiến khu. Thần nhi, ngươi muốn người em trai hay là muốn người muội muội? Mẫu thân Nguyệt Cầm cười yêu kiều nhìn lục thần, trong mắt tràn đầy sủng ái. Mẫu thân, ta hy vọng là một muội muội, lục thần nói rằng. Nguyệt Cầm nét mặt tươi cười như hoa, người cũng thích muội muội, bất quá nếu quả như thật là một muội muội, ngươi khả ái sủng nàng, thương nàng, yêu nàng, làm một người anh tốt a hát. Mẫu thân, thật là muội muội sao? Vậy thì tốt quá, thần nhi đương nhiên biết sủng ái muội muội. Nguyệt Cầm vuốt lục thần đầu, đưa hắn ôm vào trong ngực. Thần nhi thật ngoan, ta với ngươi phụ thân a, chỉ hy vọng tương lai chúng ta một nhà bình thường an an, thật chỉnh tề, những thứ khác cũng không trọng yếu. Vào giờ khắc này, lục thần trong mắt ẩm ướt, người một nhà bình thường an an, thật chỉnh tề. Đây không phải là hắn đã từng khát vọng nhất có sao? Còn tốt, trong hiện thực hắn không có như vậy mệnh, có ở nơi đây, hắn có một tốt đẹp như thế gia đình. Lục thần, bên kia sắp khảo nghiệm, một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài đã chạy tới, sau đó đối với Nguyệt Cầm hành lễ. Nhị thẩm tốt, Nguyệt Cầm mỉm cười, là Quý Nhi a, thần nhi, đi thôi, Quý Nhi dẫn ngươi đi chắc thí khu. Nhớ kỹ đối với còn lại tiểu bằng hữu nhiệt tình một điểm, chúng ta dù sao cũng là chủ nhà. Là thần nhi đã biết, lục thần bật bật nhảy nhảy theo lục đắt cùng đi chắc thí khu. Quảng cáo, ca, ngươi khi đó chắc xuống tới là cái gì thành tích à, lục thần tò mò hỏi. Lục đắt niên kỳ so với lục thần lớn hơn rất nhiều, đã sớm khảo nghiệm qua. Ta, hừ hừ, ngươi ca ta thành tích cái kia nhưng rất khó lường, ngũ tinh hỏa mạch. Ta đã nói với ngươi, lúc đó là ở tư không ra khảo nghiệm, lúc đó bao nhiêu người đều bị ta thành tích chấn kinh rồi. Ngươi khoác lác chứ, lục đắt cười nhìn về phía lục thần. Tiểu thí hài, làm sao ta cảm giác mỗi lần hàn huyên với ngươi Thiên, đều giống như là đang cùng người trưởng thành nói. Ngươi nói ngươi, có thể hay không giống như một 6 tuổi tiểu thí hài. Ta chém gió gì thế a, thực sự a, lục đắt nói rằng. Sau lại tư không gia sư bá không phải cùng cha ta định ra rồi việc hôn nhân, ta thành tích kém nói, bọn họ có thể coi trọng ta. Chấm, lục thần lúc này mới gật đầu, lục đắt bắn lục thần một cái ót, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thành tích tốt xấu cũng không phải chúng ta có thể quyết định, ngươi a chuyên tâm chắc thi a. Phía trước chính là chuẩn bị khu, ta không thể đi vào, chính ngươi đi thôi, ai, chớ cùng nhà khác tiểu hài tử đánh lộn, biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục đắt thật đúng là giống như là một ca ca, không quên căn dặn lục thần. Đã biết ca, lục thần nhất bính nhất khiêu chạy về phía chuẩn bị khu. Phương diện này đã có 7-8 cái niên kỳ sấp xỉ tiểu hài tử. 4-5 cái nam hài ở một bên díu ra díu dít đùa giỡn, ngược lại là chiếm hơn phân nửa địa phương, hai cô bé thì an tĩnh ngồi ở một bên. Lục thần nhìn chung quanh một chút, ngồi một mình ở một bên. Hai cái tiểu cô nương chứng kiến lục thần, nhìn nhau, đồng thời đã đi tới. Uy, ngươi chính là lục thần a? Ngang, ta là, lục thần vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt hai cái hung ba ba bé. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng muốn kết hôn chúng ta. Ta và Linh Nhi cũng sẽ không gả cho ngươi. Đối với, chúng ta muốn tự do yêu đương, giống ta tỷ tỷ giống nhau, về sau tìm một yêu thích người thành thân, tuyệt đối không cho phép phụ mẫu xử lý. Tỷ tỷ của ta nói, phụ mẫu thầu hôn nhân là không hạnh phúc. Chính là, ngươi cũng đừng con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Chúng ta không thích ngươi. Lục thần khiếp sợ nhìn hai người kia chẳng lẽ cũng là chuyển kiếp tới. Vì sao như vậy trưởng thành sớm? Ách, ta đối với các ngươi thật không có ý tưởng gì. Ta chính là tới thử một chút, thi kiểm tra xong ta liền đi. Lục thần cũng là sợ hai cái này tiểu nha đầu. Bên ngoài chuyện của người lớn giúp xong, chắc thí cũng rốt cục có thể bắt đầu rồi. 8 cái hài tử xếp thành một đội từ chuẩn bị khu tiến nhập chắc thí khu. Cái gọi là chắc thí khu cũng chính là lục phủ tập võ tràng lâm thời cải tạo. Lúc này giữa sân bày đặt một cái cự đại thiên nguyên bảo châu, so với lục thần người còn lớn hơn, phỏng chừng cùng thiết thúc cái kia không cùng đẳng cấp. Người lục gia lại là tế thiên, lại là nói chuyện, làm trễ nãi một hồi lâu chính thức chắc thí lúc này mới bắt đầu, lưu nguyên tam tinh thủy mạch. Quản lý khu một góc nào đó truyền đến một hồi tiếng hoan hô, dường như lưu gia đối với kết quả này phi thường hài lòng, bộc mạnh mẽ, nhị tinh lôi mạch. Nhị tinh tuy nói không phải cực kỳ xuất chúng thế nhưng lôi mạch rất thưa thớt, không tệ cốc phong, nhất tinh hỏa mạch. Người nhà họ cốc trên mặt nhất thời có chút quải bất trụ, nhất tinh đã là kém nhất linh mạch, hỏa mạch cũng không có gì đặc biệt, xem ra hài tử này tương lai phát triển sẽ không quá tốt. Phía trước vài cái khảo nghiệm hài tử thành tích tối cao cũng chính là bốn tinh linh mạch cùng vãng giới so sánh với cũng không có chỗ đặc thù gì. Kế tiếp Tô gia Tô Linh Nhi, lục tinh hỏa mạch, thất tinh mộc mạch. Tô Linh Nhi kết quả khảo nghiệm vừa ra tới, chu vi trong nháy mắt nổ tung. Là song linh mạch hơn nữa lại là hỏa mộc song linh mạch, hơn nữa song linh mạch đẳng cấp đều cao như vậy, Tô ra đây là muốn ra luyện dược sư a, luyện dược sư nhất định là mộc hỏa song linh mạch, hơn nữa phải cao hơn ngũ tinh, yêu cầu này đã là trong một vạn không có một mà Linh Nhi. Cứ nhiên đạt tiêu chuẩn, Tô ra vận khí tốt a, ra một hiếm có tốt hạt giống. Ta xem nhiều năm như vậy chắc thí, vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy ra luyện dược sư linh mạch quảng cáo. Nhưng mà, một việc này chưa xong việc khác đã đến, tư không yến, bát tinh kim linh mạch, thất tinh thủy linh mạch. Lại là xương lăng mua, còn có một cái tám tinh linh mạch. Tiền, tư không ra thằng nhóc này là muốn nghịch thiên A, cái này nhưng rất khó lường, nha đầu kia tương lai phát triển bất khả hạn lượng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư không ra sợ là muốn dốc hết gia sản cũng muốn bồi dưỡng thằng nhóc này. Lúc này, người lục gia bắt đầu khẩn trương, lục gia lão gia tử đều không tự chủ được đứng lên, những người khác cũng đều trơ mắt nhìn chàng thượng duy nhất hài tử. Kế tiếp lục gia lục thần đi tới thiên nguyên bảo châu trước, hắn chứng kiến nhiều như vậy quan tâm ánh mắt của hắn. Gia gia, mẫu thân, từ mụ, thiết thúc, đại bá, tam thúc, hắn đường huynh đệ. Hắn trải qua chắc thí nhiều lắm, nhưng cái này còn là lần đầu tiên, có nhiều như vậy gia nhân ở nhìn hắn. Vào giờ khắc này, lục thần có trong nháy mắt cảm nhận được ngẩn ngơ. Đây chính là có người nhà cảm giác sao, thật giống như trời sập xuống, cũng sẽ không cảm thấy sợ. Không cho hắn đầu thai đến một cái hục hạc với nhau gia tộc mà là như vậy một cái hòa hợp đại gia tộc loại cảm giác này. Thật tốt, thần nhi tại sao phải khóc, Nguyệt Cầm lo lắng nhìn lục thần. Thần nhi, vô luận kết quả khảo nghiệm như thế nào cũng không quan hệ. Thần nhi, nỗ lực lên, A Thiết đại thần hô. Lão gia nói, yên tâm to gan chắc thí, lục thần, đừng sợ cứ việc chắc về sau ngươi ca bảo kê ngươi. Lục đắt khua tay múa chân đối với lục thần hô, lục thần cảm động gật đầu, đây chính là gia, một hoàn chỉnh gia, hắn vẫn chưa từng sở hữu qua gia. Hít sâu một hơi, sau đó, lục thần đưa tay đặt ở thiên nguyên châu bên trên. Cách chương.